Bỗng nhiên một tiếng kịch vang lên làm xáo trộn Đường Thiên Ngập đầy hào hùng. Hắn ngẩng đầu lên, cách Trương